Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 377. Không, không phải ta tưởng như vậy đi. Lê Ca tức khắc tới hứng thú, từ thế giới kia lúc sau, Tư Nặc Ngữ an phận hảo một thời gian, biến mất đã lâu. Lê Ca nhớ rõ cuối cùng một lần nhìn đến Tư Nặc Ngữ tin tức, là hắn cùng Lan Chi chia tay sự, mà ở chia tay sau không lâu. Lan Chi liền ra tai nạn xe cộ ngoài ý muốn bỏ mình. Bất quá trong giới người đều biết, nơi nào sẽ là cái gì tai nạn xe cộ, nàng là dùng chia tay muốn Tư Nặc Ngữ một chương nhảy cấp tạp. Kết quả không làm tốt, đem đầu người tặng đi ra ngoài, lúc ấy Lan gia còn làm ầm ĩ quá một thời gian. Sau lại cũng không biết Tư Nặc Ngữ dùng biện pháp gì. Trên mạng đột nhiên liền không có người thảo luận, lại lúc sau xuất hiện ở các đầu to điều người, liền từ Tư Nặc Ngữ đổi thành hắn đệ đệ Tư Mạt, đậu đỏ nói. Ta ở cái này trong vòng cũng có chút tiểu tình báo con đường. Kia một hồi ta có mấy người vừa lúc cùng bọn họ dỗi đến cùng nhau. Tư Nặc Ngữ giống như trước đây thích hóa trang thành mặt khác thoạt nhìn thực không thấy được người. Kia chàng là chuẩn bị đem nồi khấu đến tối cao điều cố nam xuyên trên đầu. Làm hắn mang theo bọn họ đi ra ngoài, không nghĩ tới cố nam xuyên trở tay một ném. Đem nồi chia đều, làm đại gia một người một phân chính mình nỗ lực, cũng không biết hắn như thế nào phát hiện Tư Nặc Ngữ thân phận. Cố ý hố hắn đi làm nhất khổ sống, hai người sống núi liền kết hạ tới. Ai, thật hy vọng có thể cùng hắn chơi một hồi. Đậu đỏ mặt mày hớn hở mà nói. Biểu tình tràn đầy sung bái, Lê Ca vừa thấy đến cái này biểu tình. Đồng thời liền cảm giác được cách đó không xa người nào đó nóng hầm hập ngọn lửa liền phải nướng. Lại đây, hắn tùy tay cầm lấy một bên sô-cô-la bản. Trở thành cố nam xuyên, hung hăng mà cắn đi xuống, hắn suy một tiếng. Từ bỏ đi, ngươi cả đời đều sẽ không đụng tới hắn. Mà hảo xào bất xào. Lăng Kỳ mới vừa nói xong lời này, bản nhân liền từ bên ngoài đi đến, già, hiện trường đột nhiên một trận an tĩnh, lần đầu tiên gặp mặt. Đại gia hảo a, ta là cố nam xuyên chuyển hướng mọi người. Tân thế giới chi lữ, liền thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn, hiện trường trực tiếp biến thành một mảnh tĩnh mịch cố nam. Xuyên tựa hồ không có nhìn đến bọn họ quỷ dị biểu tình. Giống như lơ đãng mà nói, ta đi trên lầu tìm các ngươi lão đại rồi, nói xong. Hắn chạy lên lầu, Diệp Văn Hiên cái thứ nhất phản ứng lại đây. Hắn hỏi, ngươi như thế nào biết ta lão đại ở đâu cái phòng? Cố nam xuyên cười cười, ôn ôn nhu nhu mà sửa đúng hắn. Ta không biết hắn phòng ở nơi nào, ta chỉ biết lão bà của ta phòng ở nơi nào, Diệp Văn Hiên. Ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, hai bên liếc nhau, không khí lâm vào quỷ dị trầm mặc lại sau một lúc lâu. Sở Ca chậm rãi sau này lui lại mấy bước, cường cười nói, không, không phải ta tưởng như vậy đi. Lăng Kỳ mặt vô biểu tình mà trầm mặc trong chốc lát. Lạnh lùng mà, cũng không phải ta tưởng như vậy đi. Đậu đỏ thiệt tình thực lòng mà yêu sầu nói, đó là ai thượng ai hạ a? Lăng Kỳ đột nhiên một thứ, ngoặc kép chấm than, Lăng Kỳ ở bên cạnh sắc mặt đều thanh, khiếp sợ nói, ngươi đang nói cái gì? Đậu đỏ, ngoặc kép, hắn phản ứng lại đây, vội vàng huy động móng vuốt, ta là đang nói, ai trụ trên lầu ai trụ dưới lầu nga ha hà tương đương, Lăng Kỳ. Ngoặc kép, Lê Ca sắc mặt tối tăm mà tại chỗ đứng trong chốc lát. Sau đó nói, hắn thích người. Là giờ, mọi người sắc mặt so hiểu lầm cố nam xuyên cùng boss có một chân còn muốn kinh tủng, Lê Ca. Ngoặc kép, không biết cố nam xuyên cùng boss nói chuyện cái gì. Bọn họ chỉ biết tới rồi sáng sớm khi, boss đã tuyên bố làm cố nam xuyên gia nhập đại gia cùng nhau tham gia đoàn thể chiến. Cho nên hiện tại cố nam xuyên cũng coi như là nửa cái ngõa qua tổ chức người. Đậu đỏ bởi vậy vui vẻ mà gắt gao ôm lấy Hứa Nguyện Thạch không buông tay. Nói muốn cảm tạ thạch tinh trên trời có linh thiêng lay lay. Sau đó bị Lăng Kỳ một nhĩ hạt dưa mang về hiện thực, bọn họ liên tục cuồng hoan hai ngày. mỗi ngày đều nháo thật sự vãn. Chỉ tự không đề cập tới tân thế giới, cũng không nói chuyện luận bất luận cái gì sự tình, đem sở hữu internet xã giao tất cả đều nhốt ở ngoài cửa. Mỗi ngày chơi thân mệt thể mệt trong phòng loạn thành một đoàn, nhưng ở cuối cùng một ngày buổi chiều, đại gia lại tất cả đều tự phát mà dừng sở hữu hoạt động. Cũng chỉ là nằm ở trên bờ cát phơi tắm nắng, giống như thời gian là có thể ngừng ở giờ khắc này không hề đi phía trước đi lại dường như, sau đó. Liền như vậy nhìn ngày dần dần tây lạc, thời gian cũng lặng yên qua đi, chỉ chớp mắt, liền đến cuối cùng kỳ hạn ngày đó, đây là một cái sáng sổi nhật tử. Gió mát phất mạt, ấm dương phúc cơ, đại gia sớm mà rời khỏi giường. Sẽ nấu cơm đi phòng bếp trợ thủ. Những người khác sửa sang lại trước đó vài ngày tích lũy xuống dưới rác rưởi. Một bộ phận người thu thập hành lý, từ đầu tới đuôi đem toàn bộ biệt thự đều rửa sạch đến sạch sẽ ăn qua cơm sáng sau. Phi Thu mới vừa rồi từ chủ hệ thống bên kia trở về, giờ khắc này. Mọi người đều hình như có sở cảm, chậm rãi nhắm hai mắt lại, Lê Ca chỉ cảm thấy quanh thân không gian uốn éo. Đầu rõ ràng mà truyền đến choáng váng cảm chỉ rằng có một cái chớp mắt, tiếp theo Lê Ca liền cảm giác được trước mắt một thứ, nàng chậm rãi mở to mắt. Đãi nàng thấy rõ chung quanh hết thảy, nàng lại dừng lại, lần này thế giới, cũng không có giống như trước như vậy, cấp một cái bối cảnh, đưa bọn họ truyền tống đến nào đó thời gian đoạn nội, chung quanh một mảnh bạch mạc. Trừ bỏ màu trắng ở ngoài hoàn toàn nhìn không tới bất luận cái gì mặt khác nhan sắc. Cũng vô pháp nhìn ra này không gian lớn nhỏ. Mênh mông vô bờ không gian làm người có loại cuồn cuộn cùng nhỏ bé đối lập cảm. Ở đây người trừ bỏ ngõ qua tổ chức thành viên ở ngoài. Còn có chút xa lạ người, Phi Thu nhảy ra thức hải. Hướng Lê Ca giới thiệu nói. Từ nặc ngữ tổ chức tên là Hắc Cốc. Mặt khác kia đội toàn thể xuyên bạch y chính là thuyền tư tổ chức. Dẫn đầu chính là Noe, toàn thể xuyên hắc y kia đội là thanh biết tổ chức. Dẫn đầu tên là áo đế nhiều, này hai đội nước ngoài tổ chức. Phần lớn đều là người nước ngoài trận doanh, ngũ quan lập thể thâm thúy. Chỉ là thuyền tư tổ chức nhiều là người phương Tây, mà thanh biết tổ chức tương đối thiên châu Á phía đông nam hướng diện mạo, vì cái gì muốn ăn mặc. Như vậy chỉnh tề, thoạt nhìn giống như là hắc bạch vô thường phen doanh dường như, Phi Thu. Phòng ngừa xuất hiện lẫn lộn, Lê Ca mày một trọn. Nghe Phi Thu tiếp tục nói, kia hai đội tổ chức cũng không giống các ngươi chỉ tuyển này yêu. Bọn họ cơ hồ ai đến cũng không cự tuyệt, phân triển mấy chục cái thậm chí trăm cái phân đàn. Cơ hồ chỉ cần xin, liền không có không thu tổ chức thành viên. Mà bọn họ ở này đó thành viên bên trong chọn lựa thực lực tối cao. Hình thành hiện tại chi đội ngũ này, cho nên chính bọn họ đều không quen biết người một nhà. Chỉ có thể dựa vào quần áo phân biệt, Lê Ca. Ngoặc kép, nàng cảm giác đầu có điểm đau, liền đem tầm mắt rời đi. Này một di, nàng vừa lúc gặp được tư mạt nhìn đến nàng cũng hơi hơi sửng sốt. Lát sau nhìn đến nàng người chung quanh. Lập tức bày ra sú mặt, một bộ căn bản không nghĩ phản ứng Lê Ca bộ dáng. Lại nhịn không được nhỏ giọng suy nói, phía trước còn nói không gia nhập tổ chức đâu. Đại nhân quả nhiên đều là khẩu thị tâm phi. Lê Ca nhàn nhạt mà dương mắt nói thực ra, tuy rằng vẫn luôn biết tư mặt cùng tư nặc ngữ quan hệ. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến tư mặt, Lê Ca lười nhác mà rũ mắt. Giống như lơ đãng hỏi, ngươi còn nói muốn thắng hồi khắc mưu, ta cũng không gặp ngươi thắng quá a tư mạt, ngoặc kép, tức giận, hết chương.